Giới thần, chương 383, man dở. Góc truyện audio.com, miếng vườn của thím Thảo sở dĩ đắt giá cũng là vì rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên, phải nói tới vị trí phong thủy. Từ khi Kim Cương Trận được thành lập, long mạch địa khí đã hồi phục. Tại vị trí đất vườn này, dù nhìn như thế nào thì cũng thấy được sinh khí duyên lộ từ khắp nơi tràn đến. Là nơi phúc khí tụ về, thứ hai là giống ớt. Mà thím trồng, quả thật loại ớt này cũng chỉ có duy nhất nơi đây là có thể trồng được loại ớt thơm ngon và đầy thần kỳ này đã được lên báo đăng, nó có thể chữa được cả bệnh và rất nhiều công dụng khác. Cả nước đã biết đến nó, và giá cả của nó đã tăng lên đến khủng khiếp. Trước đây có nhiều người thử lấy hạt, lấy mắt ghép, lấy mô để trồng thử và nghiên cứu, nhưng tất cả đều thất bại, loại ớt này, dù trồng ở đâu, cũng không sống nổi, chỉ trừ một mảnh đất duy nhất này, thậm chí còn có nhiều người muốn mượn đất để trồng nhưng mà cũng không được 365 cây. Chỉ duy nhất có 365 cây ớt này có thể sinh trưởng được ở đây và không cây nào khác có thể thay thế, hai điều thần kỳ này được đưa lên báo, sau đó sự việc bắt đầu rình rang lên, người biết phong thủy cũng bắt đầu nghiên cứu. Các loại người, thể loại gì cũng có bắt đầu đổ về đây, và sau cùng, là một người con gái, người con đã tham sang bỏ hèn ra đi từ chục năm trước. Đứa con duy nhất của vợ chồng thím, nó đã trở về, mới đầu thím vui lắm tuy rằng thái độ của Hồng lúc đó có chút khinh miệt miền vườn này, nhưng mà thím vẫn không để ý, lúc đầu Hồng rất chiều ý bà. Quà cắp cho bà rất nhiều, kể cả chồng nó cũng vậy, hai đứa nó có vẻ rất ngoan, nhưng mà loại người tham tiền như à ta. Tuyệt đối không phải người có đủ lòng kiên nhẫn, không tới ba ngày à ta đã ngả ý muốn mẹ nhập lại hộ khẩu cho à, sau đó có khẩu rồi à ta bắt đầu muốn mượn sổ đỏ đất. Khi mà thím Thảo còn chưa kịp lấy sổ từ ngân hàng thì Hồng đã lồng lộn lên tưởng là mẹ không muốn cho mượn. Không chiều lòng à, vì lý do đó à ta chửi thẳng vô mặt mẹ đẻ. À ta đòi quyền thừa kế và đòi luôn miếng đất đó. Cứ như vậy, đôi cáo đã lòi ra, người nhà chồng Hồng rất có quyền thế, cái hộ khẩu mà à ta chỉ cần một buổi chiều đã làm xong, còn sổ đỏ sao, không cần phải ai cho ai bán, không cần bất kỳ sự cho phép nào của ai. Chỉ cần à cầm được cái sổ đỏ đó, là những thứ khác người nhà chồng à sẽ lo được hết, cái sổ đó sẽ đổi tên sang tên à ngay trong ngày hôm đó, nhưng mà thím Thảo sau khi lấy được sổ ra, đã đem sang nhà Mai. Gửi lại, Hồng tức tối chửi rủa, uy hiếp đủ kiểu suốt từ ba ngày trước, thậm chí là cả lưu manh cũng đã mướn, nhưng mà bọn lưu manh ngoài vùng làm sao mà vào được quận Gò Vấp đầy những người dân tổ đạo tương thân tương ái này, từ hôm đó trở đi thím Thảo chỉ có biết khóc mà thôi. Bà không thể tin được đứa con gái duy nhất mà mình nuôi, lại có ngày vì một cuốn sổ đỏ mà muốn cả lưu manh để đánh mẹ, bà thất vọng và buồn chán, bà không còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Mãi cho tới ngày hôm nay, tại một biệt thự lớn ở quận 12. Em, chuyện sao rồi? Hồng còn chưa ra khỏi xe đã có một người đàn ông tuổi độ 30 ra săn đón. Sao hà, không được a hát, thấy mặt vợ nhăn nhó, người đàn ông đó liền đổi hẳn sắc mặt, đó chính là quốc chồng của Hồng. Ngày này 10 năm trước hắn đã vì một chút nhan sắc của cô ta mà dính bẫy cuối cùng. Phải cưới và đến bây giờ, hắn ta cũng chưa từng yêu vợ, mãi tới khi biết được giá trị của Hồng, hắn mới bắt đầu ngọt nhạt. Hắn và mẹ là người có cá tính giống y hệt nhau. Trong mắt họ Hồng là một người thừa, nhưng giá trị một miếng đất đó còn lớn hơn nhiều so với Hồng. Một sinh mạng sờ sờ sống với họ suốt cả 10 năm trời, ở căn nhà này, Hồng giống hệt như một ô xin cao cấp. Vinh hoa phú quý thì không được hưởng bao nhiêu, nhưng việc nhà thì phải làm tất cả, ngay cả chồng đi ngoại tình cũng không được có ý kiến, không có tiền thì không có quyền, đó là nguyên tắc của cái gia đình thương nhân này, đồng thời cũng là cái giá phải trả của một người tham tiền như Hồng. Mấy tháng nay được cả nhà chiều chuộng, Hồng giống như một con mèo được vuốt ve bắt đầu ngóc cao cái đầu lên, bản chất kiêu kỳ, tranh chua liền bộc phát đối với cô ta. Mảnh đất của bố mẹ đó cũng đồng thời là con bài giúp bản thân có được tiền, thật nhiều tiền. Khi đó cô sẽ có được tiếng nói trong căn nhà này, thậm chí một ngày nào đó, khi cô ta có tiền, cô còn cóc thèm cả cái gia đình này, một khi có tiền cô có thể thoải mái làm một bà hoàng cho người người nịnh nọt chứ chẳng cần phải quỵ lụy một ai cả. Người chồng không ra gì này cũng vậy, còn con trai cũng cho hắn luôn. Tiến vào trong nhà, Hồng vẫn như thường lệ vứt cái giỏ sách ra ghế, mẹ chồng đang ngồi trước mặt cũng không chào, hiện giờ cả nhà này đều cần cô. Chứ không phải là cô cần họ cho nên cô là nhất. Sao rồi con dâu, người nói là một phụ nữ trạc tuổi 50, dáng người mập mạp, da ngăm, mắt to, môi dày. Mặt mũi xăm đậm nét, mùi hương son phấn đậm đặc, vàng đeo đỏ người, đó là bà Duyên, người ta hay gọi là bà tám tiền, tại vì bà ta rất chi li về tiền, cái gì cũng tiền, mở miệng là tiền, miệng lại có biệt tài chửi người vô địch cho nên ai nấy đều sợ bà ta như sợ tà. Cái loại điên, điên mà còn cứng đầu nữa chứ chấm L-O-Z. Mẹ nó, ươm.con có dự định gì tiếp không? Dự định, Hồng nhếch cái mỏ lên. Con sẽ, nhờ anh Tám, con không tin anh Tám mà ra tay mà không vặt được cái đầu bà ta. Chấm, kể cả, một mồi lửa châm rụi cái nhà đó đi. Con không tin, miếng đất đó còn thoát khỏi được tay con. Lời nói lạnh lẽo, man dợ đó của Hồng thoát ra, đến ngay cả bà Duyên và Quốc nghe thấy đều dùng mình một cái. Anh Tám là ai? Là lưu manh chuyên đâm thuê chém mướn, hắn ta được mệnh danh là bách sát. Tức là trăm lần nhiệm vụ, không một lần thất bại, một lần là sẽ có người chết. Việc nhờ tới kẻ máu tanh này hay là việc thiêu rụi căn nhà đó? Tất cả đều mục đích là để giết ai, cách chương.